Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có gì đó lắc đầu cười. Cô đã giúp anh lấy quần áo trên ban công vào hồi sáng sớm rồi mà. Trần Linh Ngọc đứng trên ban công nhìn máy giặt quần áo đến ngẩn người, trong lòng đã sớm hoang mang lo sợ. Anh nhớ chuyện tối ngày hôm qua sao? Cô không biết Nhạc Hiền Lam muốn tính bước tiếp theo thế nào, nhưng mà mặc kệ là quyết định gì, từ trong miệng anh nói ra cũng sẽ làm cô khổ sở. Cô nghĩ tốt nhất hai người đều hiểu ngầm, quên nó đi. Chỉ là chuyện này căn bản không thể, vẫn không phù hợp với cá tính của Hiền Lam. Cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng giả bộ ho khan của Nhạc Hiền Lam, Trần Linh Ngọc mới lấy lại tinh thần. Quay người lại đã nhìn thấy hai tay Nhạc Hiền Lam ung dung ôm ngực, tựa vào cửa sổ nhìn cô. Cậu không nóng à? Anh đột nhiên hỏi. Bây giờ còn chưa có vào thu, cô mặc áo cổ tay dài, động tác ngừng lại. Cái gì? Nóng? Là có chút. Chợt Trần Linh Ngọc muốn kéo tay áo lên bỗng nhiên lại thôi. Nhạc Hiền Lam thấy động tác của cô nhíu mày một cái, đi tới trước người cô, cầm cánh tay của cô lên. Lúc cô còn chưa kịp ngăn cản thì đã kéo cao tay cô trước. Trên cánh tay có mấy vết ứ đọng rõ ràng. Là tối hôm qua anh không muốn để cô che thân thể của mình, cô ấy cầm cánh tay của cô nên lưu lại. Trần Linh Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt mà rút tay về, trong lòng thầm mắng không ổn. Nhạc Hiền Lam nhìn kiệt tác đêm qua của anh, ngón tay mơn trớn những dấu vết kia, ánh mắt phức tạp mà thâm trầm. Thật xin lỗi, anh dịu dàng nói, sau đó ấn xuống một nụ hôn trên cánh tay của cô. Vốn gò má của cô đã đỏ, giờ càng thêm đỏ hơn đến nóng lên rồi. Thật xin lỗi cái gì, tớ nghe không hiểu. Trần Linh Ngọc cố ý giả bộ ngô, cánh tay lại không rút về được. Nhạc Hiền Lam vây cô giữ ngực vào máy giặt quần áo, không để cô có cơ hội xoay người chạy trốn. Cậu cũng không thể giả ngu với tớ cả đời chứ. Anh nói gần như là dán vào thân thể của cô. Tiếp đó anh đưa tay sờ vào vành tai của cô, nhẹ nhàng kéo một bên của áo xuống. Quả nhiên trên cổ là các vết hôn bầm tím lớn nhỏ rải rác. Ngón cái của anh yêu thương mơn trớn nó. Anh chưa bao giờ vì vết hôn trên người phụ nữ mà áy náy hay là có phản ứng khác. Hôm nay những dấu hôn kia xuất hiện trên chiếc cổ mảnh khảnh và xinh đẹp của Trần Linh Ngọc lại làm cho anh áy náy, hối hận mình quá cản rỡ. Nhưng mà lòng anh đã dục dịch, hô hấp rối loạn lên. Trần Linh Ngọc nuốt nước miếng một cái, không biết làm gì cho đúng. Tớ còn có thể lấy cớ gì nữa? Cố tình ngay lúc này một chuyện biện đặt cũng không thể nói ra. Nhịp tim vì hành động lúc nãy của anh mà đập cuồng loạn và mãnh liệt. Tớ muốn nói. Cô nhìn chằm chọc sàn nhà và mũi giày, gần như chạm trán vào lồng ngực của anh rồi. Thật ra thì cũng không có gì, tớ không sao. Cô nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Nói như vậy nghe cô có giống như một người con gái tùy tiện không? Nhưng mà cô chỉ muốn nói cho anh biết, chỉ cần anh không cần để ý, cô cũng không có vấn đề gì. Đừng để tớ nghe thấy cậu nói như vậy nữa. Cái gì gọi là không sao cả? Ngực của Nhạc Hiền Lam dâng lên một ngọn lửa giận không rõ, ôm bả vai cô, tức giận nói. Chả lẽ ngày hôm qua cùng với cậu là một người khác, cậu không sao sao? Nói hết lời này, ngay cả anh cũng ngẩn cả người. Nhưng anh không thể kiềm chế được khi nghe sự tình đột nhiên dâng lên. Trần Linh Ngọc trợn to mắt vì lời nói của anh, tức giận gạt tay anh ra. Đừng để cậu nghe được, mồm mọc ở trên người tớ, tớ nói cái gì còn phải chờ đại theo ra cậu đồng ý sao? Chả lẽ anh không biết cả đời này cô ghét nhất chính là nói chuyện không biết suy nghĩ sao? Xin lỗi. Nhạc Hiền Lam cũng biết mình nói chuyện quá đáng, nhưng anh vì câu nói kia của cô mà tức giận. Hơn nữa anh cũng không phải là người đàn ông theo chủ nghĩa sô vanh. Anh và đám bạn gái ở chung một chỗ, chủ yếu cũng là làm cho đối phương vui vẻ. Anh chưa quá già và lạc hậu đến cho rằng những người con gái kia chỉ là đồ chơi và vật phẩm kèm theo của anh. Tớ chỉ là không muốn cậu nói như thế. Cậu không để ý nhưng tớ rất để ý. Để ý cái gì? Chả lẽ cậu cảm thấy tớ chiếm tiện nghi của cậu? Trần Linh Ngọc tức giận nói. Không phải. Nhạc Hiền Lam thở dài. Tớ không muốn cậu bị tớ ức hiếp. Tớ muốn chịu trách nhiệm. Trần Linh Ngọc trợn to hai mắt. Cô là gánh nặng của anh hay là phiền toái của anh? Muốn anh gánh vác trách nhiệm gì? Tớ không có bị cậu khi dễ, cho nên cũng không chịu nổi đại thiếu gia Nhạc gánh trách nhiệm với tớ. Tay cô chỉ vào đâm vào lồng ngực của anh. Dù sao những dấu vết này mấy ngày nữa sẽ biến mất, thân thể đau nhức thì mấy ngày nữa cũng sẽ ổn. Tớ xem như mình bị chó cắn là được rồi. Nhạc Hiền Lam lại vì lời nói này của cô mà buồn bực. Anh ghét lời nói của cô, dấu vết thuộc về anh sẽ không thấy nữa. Chắc chắn thấy, anh chợt nói. Cái gì? Trước khi Trần Linh Ngọc hiểu ý, Nhạc Hiền Lam chợt cúi đầu cắn một cái lên cổ cô. Làm cái gì vậy? Cô kinh ngạc la lên, muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại giống như ngọn núi lớn không chút động đậy. Anh là chó à? Thật sự dùng miệng cắn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net